Chiến thần cuồng phong, chương 1991, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1991 anh thân là chiến thần thiên vũ ở đại hạ, anh cũng mở ra toàn bộ cung đình thư khố của đại hạ, cũng có đến mấy năm đắm chìm trong những thứ này. Thường thì khi nghỉ chiến sự ở biên giới phía bắc một chút thì anh liền chạy về thư viện hoàng cung đế đô đọc ngàn quyển sách như đi ngàn dặm đường, khả năng cùng kiến thức của tần vũ phong không phải người bình thường nào cũng so sánh được. Khóe mắt chị Triệu còn vương một giọt nước mắt, trên mặt chợt lộ ra một nụ cười. Tôi, chị Triệu lắc lắc cây quạt chậm rãi nói. Trước kia tôi đã từng nói nếu ai có thể nhận ra kỹ thuật 12 mũi thêu của cung đình này, tôi liền không nói nhiều giả cho người đó. Nhưng bây giờ tôi với cậu chủ Diệp đây chênh lệch tuổi tác quá lớn, tôi cũng không với nổi. Không bằng tôi liền đem chiếc áo choàng ngắn với kỹ thuật 12 mũi thêu của cung đình này tặng cho cậu chủ Diệp đi. Tần Vũ Phong giật mình. Kỹ thuật 12 mũi thêu của cung đình ngàn năm, sao anh lại nỡ lấy cổ quý của người ta chứ? Tần Vũ Phong cuống quýt muốn từ chối, Diệp Thanh Đình lại kéo tay Tần Vũ Phong lại. Chị Triệu nói người mặc quần áo thì nhiều, người hiểu áo thì ít. Em cũng có một bộ sườn xám 12 mũi thêu của cung đình, anh họ đừng có áp lực tâm lý gì. Tần Vũ Phong nhìn thoáng qua cái áo choàng kỳ lân màu vàng, anh thật sự thấy thích trong lòng. Đã như vậy, nếu tôi từ chối thì quá thiếu tôn trọng rồi. Tần Vũ Phong từ trong phòng thử áo ra, bờ vai rộng được quần áo ôm lại hiện ra vô cùng tinh tế. Dáng người anh thon dài, cao gầy, dường như có mấy phần khí chất thư sinh mặt hoa da phấn, nhưng lông mày uy nghiêm không thể che giấu được càng lộ ra vẻ mặt khó gần của Tần Vũ Phong. Ánh sáng cùng bóng tối lướt trên từng đường nét thêu thùa trên thân áo trông đẹp để vô cùng. Quần áo đẹp đương nhiên phải phối với người đẹp trai. Tiếc thật đấy, cô chủ, hôm nay cô mà mặc chiếc sườn xám 12 mũi thêu của cung đình kia thì càng tốt. Cảm xúc của chị Triệu bình tĩnh hơn rất nhiều, trong lời nói của chị mang theo nhiều phần vui sướng. Diệp Thanh Đình cười một tiếng, anh họ của tôi muốn ở lại nước Mễ một thời gian, chị có nhiều cơ hội đây. Mà chị Triệu này, tôi nói kỹ thuật 12 mũi thêu của cung đình kia không được giao cho người em trai không biết nhìn hàng của tôi, bây giờ chị đã giao cho người hiểu nó rồi. Chị Triệu cười híp mắt gật đầu nói, không sao cả, giao cho cậu chủ Diệp này là rất phù hợp rồi. Ngón tay Tần Vũ Phong vô cùng trân trọng lướt qua 12 mũi thêu của cung đình, thật không ngờ cả đời anh thực sự có nhìn thấy loại đường khâu tinh xảo giống như thật này, hơn nữa còn được mặc trên người. Có câu nói này của cậu chủ Diệp là đủ rồi. Chị Triệu, tôi nhất định sẽ trân trọng nó. Phe phẩy cái quạt hài lòng nhìn Tần Vũ Phong. Khi Tần Vũ Phong và Diệp Thanh Đình bước ra khỏi cửa hàng, hai người khoác tay nhau rất thân mật và tự nhiên. Diệp Thanh Đình thật sự cho rằng Tần Vũ Phong chính là anh họ của cô ta. Bởi vì hôm nay suốt một đường ở cùng nhau, Diệp Thanh Đình đã hoàn toàn thay đổi những gì Tần Vũ Phong làm ở trường đua ngày hôm qua, hay chính là nói hôm qua lúc Tần Vũ Phong làm bạn cùng với chủ ngựa già đến lúc nó chết, Diệp Thanh Đình cũng đã thay đổi cái nhìn về Tần Vũ Phong rồi. Đến lúc này, Diệp Thanh Đình thật sự coi Tần Vũ Phong như anh trai ruột thịt của mình, không khỏi trở nên thân thiết hơn. Cách chương.